Lạc Kiều đưa mắt nhìn khuôn mặt băng xương như tuyết của vị thái tử bên người, sau đó, mỉm cười lắc đầu, không có việc gì, ừ, đúng rồi. Kiếp trước, hắn và Văn Nhân An, lần đầu tiên gặp mặt chính là tại thọ yến của Đức Vinh đế này, một Thanh Hòa triều nhạc, Đan Bệ đại nhạc, hai. Này là một trong những món ăn trong mãn Hán toàn tịch đại tiệc triều đình Hán Thanh, kiền quả tứ phẩm bốn loại quả khô, nãi bạch tào bảo. Nài bài giao bao món gì đó liên quan đến táo đỏ và sữa, d, song sắc nhuyễn đường, sung xe doan tăng kẹo mềm hai màu, đường sao đại biển, tăng trao ra biên hạt rẻ giang đường. Khả khả đào nhân, kè kè tao gen đào nhân bọc ca cao, mật tiễn tứ phẩm bốn loại mứt kẹo, mứt sứa, mì chiên bò lua mứt quả hồng, mì chiên hong cua mứt nho. Mì chiên pu tao mứt củ mã đề, mì chiên ma ti bột bột tứ phẩm bốn loại bánh bột mì, bánh ngọt cuộn, zin cao hoan bánh đậu đỏ, xiao đu cao bánh hạt sen. Liên dị, bánh đậu vàng, oan đu hoang tương thái tứ phẩm bốn loại dưa muối, quế hoa muối cay, cùi hua la chi ăn chia tử hương khô, di siang hình như tử hương là củ cải tím. Di siang gan 10 loại rau thơm, sen siang cay dưa leo ngâm dầu, xì yêu hoang gua tiền thái thất phẩm 7 món khai vị, phượng hoàng dương cánh. Phân hoang chan, thịt cua gì đấy, song mao xia rau măng giải tôm bột, xia di rong sun rau câu bào sợi, u si yang phen cá mè ngũ vị, u si yang gui yu dưa leo chua cay, xoan la hoang cua thịt bò vỏ cam. Chen pi niu rau cách trương.